Đạo Quân, chương 1548, Lam Minh đến điều tra, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Minh cười lạnh, không cần làm phiền Phiêu Miểu các. Lá gan không nhỏ, dám điều tra thư gửi Thánh Tôn. Đây là việc nhỏ sao? Hắn ta giơ lệnh bài lên cho đinh vệ xem lần nữa. Thánh Tôn có lệnh, lệnh cho ta đích thân đến tra. Nếu đinh huynh cảm thấy quyết định của Thánh Tôn không ổn, có thể từ chối. Đinh vệ im lặng, biết việc này đã chạm đến vảy ngược của Lam Đạo Lâm, chọc cho Lam Đạo Lâm tức giận. Lam Đạo Lâm không tin Phiêu Miểu Các, sợ Phiêu Miểu Các có người bao che, cho nên mới phái người nhà đến điều tra. Suy nghĩ một chút, y chậm rãi quay đầu lại, dặn dò một câu, gọi Long Phiếm Hải đến đây. Rõ, có người lĩnh mệnh rời đi. Lam Minh mỉm cười, chậm rãi thu hồi lệnh bài trong tay. Đinh vệ bước đến trước hai bước, sóng vai cùng Lam Minh, nhưng một người hướng mặt ra trước, một người hướng mặt ra sau. Đinh vệ nghiêng đầu, thì thầm vào tai của Lam Minh, mặc dù Vô Biên Các hoang vu không thú vị, nhưng cũng là nơi ngươi có thể làm chủ một phương. Thiên Lam Thánh Tôn để cho ngươi trông coi Vô Biên Các, duy trì một khoảng cách, cũng chính vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi lại không thành thật ở lại Vô Biên Các, hết lần này đến lần khác ỷ lại thánh cảnh không đi, cô phụ thánh ý, đối với ngươi cũng chẳng có chỗ tốt. Gương mặt Lam Minh hơi căng ra. Đa tạ đinh huynh có lòng tốt nhắc nhở, nhưng ngươi không khỏi quản hơi bị nhiều rồi. Làm người đừng quá tuyệt tình, thiên uy khó dò lắm. Đinh vệ đưa tay vỗ bả vai của y, làm ra vẻ nói đến thế thôi, sau đó quay người rời đi, mặc kệ những người còn lại, chỉ để một thủ hạ phối hợp. Không bao lâu sau, Long Phiếm Hải được người dẫn đến. Nhìn cặp mắt lạnh lùng của Lam Minh, tinh thần và thể xác của Long Phiếm Hải phát lạnh, sắc mặt vô cùng khó coi. Bắt lại, Lam Minh hất cằm, lập tức có mấy người áo xanh tiến lên, chế trụ Long Phiếm Hải ngay tại chỗ. Long Phiếm Hải không dám phản kháng, sợ hãi nói, Lam tiên sinh, đây là ý gì? Tìm nơi thẩm vấn, Lam Minh nói với tên thủ vệ đinh vệ lưu lại. Vâng, người kia lĩnh mệnh, sau đó đưa tay mời, dẫn một đám người đến lao ngục thẩm án thành vấn thiên. Tiến vào lao ngục không bao lâu, một đám người áo xanh bao gồm luôn thành viên của Phiêu Miểu Các chạy ra, dẫn Ngưu Hữu Đạo, Tần Quan, Kha Định Kiệt và bốn tùy tùng đi theo Long Phiếm Hải hôm đó. Không sót một người nào đến lao ngục. Đám người Thái Thúc Sơn Hải tận mắt nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo bị mang đi. Bọn họ vốn muốn đến nhà bái phỏng lần nữa, ai ngờ còn chưa gõ cửa nhà Ngưu Hữu Đạo, cánh cửa đã mở ra. Bọn họ nhìn thấy một đám người áo xanh cùng với người của Phiêu Miểu Các nhảy vào bên trong, sau đó mang ba người của Tử Kim Động ra ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người không biết vội đuổi theo. Kết quả dừng bước bên ngoài lao ngục, bọn họ không biết chỗ có người trấn giữ đó là nhà giam, chỉ biết mình vào không được. Hỏi thủ vệ ngoài cổng mới biết được đây là lao ngục quan nhân thành vấn thiên. Ngưu Hữu Đạo bị bắt, mọi người đều hoảng hốt, không biết chuyện gì xảy ra. Hôm qua còn thấy Ngưu Hữu Đạo phách lối, tại sao hôm nay lại như vậy? Xảy ra chuyện gì? Trưởng lão Huyết Thần Điện Mai Trường Hồng hỏi một câu, nhìn chằm chằm vào cổng nhà giam. Thái Thúc Sơn Hải hừ lạnh, ai mà biết được chuyện gì, dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt. Tên kia làm người phách lối, gặp báo ứng không phải rất bình thường sao? Một đám người đứng ngoài cổng chờ một lát, hỏi ngục tốt tìm hiểu cũng không hỏi được chuyện gì, cũng không thể cứ ở đây mãi. Cuối cùng để đệ tử trong phái ở lại theo dõi, còn mình thì về trước. Giữa trưa, Ngưu Hữu Đạo, Tần Quan và Kha Định Kiệt từ trong nhà giam bước ra, biểu hiện giống như không có việc gì, về thẳng Yêu Hồ Ti. Đệ tử các phái đang giám sát nhanh chóng trở về bẩm báo.

Thái Thúc Sơn Thành cũng sẽ không tiết lộ bí mật giữa Ngưu Hữu Đạo và Triều Kính. Y cũng sẽ không đi tìm bí ẩn phía sau, cũng không để Huyền Diệu thăm dò Ngưu Hữu Đạo. Tất nhiên sẽ không có chuyện phiền toái trước mắt, nhưng trên đời này không có thuốc hối hận. Sự việc đến nước này rồi, có hối hận cũng vô dụng. Cách chương.